ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, người có mấy cái bạn gái. 5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ vì cái gì Hạ Tỷ muốn hỏi vấn đề như vậy. Nhưng Tần Minh thật đúng là khó trả lời. Dù sao Triệu Tiểu Quyên kiều tiểu khả ái, Hạ Tỷ cao gầy gợi cảm, nói như thế nào đây, đều có thiên thu a. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp nói như vậy, mà là trải qua một phen trầm tư qua đi, nghiêm túc trả lời, người tốt một chút, đây không phải vì đùa Hạ Tỷ vui vẻ mới nói như vậy, mà là sự thật vốn là như thế. Mặc dù tại vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc bên trên, Triệu Tiểu Quyên cũng là nhất đẳng tư sắc, nhưng Hạ Tỷ dù sao thành thục nhiều, cái kia thời điểm rất thoải mái, kỹ thuật tốt đi một chút rất bình thường. Nghe xong Ngân Minh, Hạ Tỷ cười đến rất vui vẻ, sau đó tiện thể lấy lại cho Tần Minh ra đạo đề, ngươi có mấy cái bạn gái? Tần Minh, ngoặc kép. Cái này đạo đề rất thâm ảo đến, đối với phần lớn người tới nói, đều là mất mạng đề, mà đối với Tần Minh tới nói, cái này TM là đạo thống kế học vấn đề. Trong lúc nhất thời, Tần Minh cũng không biết rõ trả lời thế nào, mười lăm vào vừa rồi cục diện bế tắc bên trong, nhưng lại không thể giống vừa rồi như thế đi ứng phó. Cảm nhận được Tần Minh khó xử, Hạ Tỷ cũng chưa làm qua nhiều vướng mắc, mà là cúi đầu ở trên người hắn cắn một cái, bất quá cũng không có cắn nặng. Đối với thể chất kinh người Tần Minh tới nói, liền giống bị con muỗi chích một miếng. Ngươi hỗn đản này, quả nhiên không thành thật. Cái này không thể trách ta. Kia đến trách ai? Trách ta cha mẹ đi. Ai bảo bọn hắn đem ta sinh ngươi đẹp trai như vậy? Ta cũng không có biện pháp. Tần Minh trong giọng nói bất đắc dĩ, còn có nghiêm túc thán kia khẩu khí, trực tiếp đem Hạ Tỷ chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nói lời nói thật, Hạ Tỷ xác thực so đồng dạng nữ nhân nhìn thoáng được. Đối mặt loại này hồi phục, đổi lại là bình thường nữ sinh sợ là đã sớm một khóc hai nháo ba treo ngược. Tựa như nàng nói, cũng không cầu cái gì danh phận. Chỉ cần Tần Minh có rảnh rỗi có thể nhiều đến bồi theo nàng, nàng đã cảm thấy đầy đủ, mà lại nàng cũng là có sự nghiệp nữ nhân, không có khả năng giống đồng dạng nữ hài như thế, mỗi ngày giống như Tần Minh tư canh giữ ở cùng một chỗ. Cho nên quan hệ của hai người rất vi diệu, bắt đầu tại vẻ mặt giá trị, chung với tài hoa, rơi vào nhân phẩm, những lời này đến hình dung bọn hắn. Là không có gì thích hợp bằng. Cuối cùng, Hạ Tỷ còn nói cho Tần Minh một tin tức. Ngươi giống như Tiểu Quyên quan hệ. Ta đã sớm biết rõ. Tần Minh, ngoặc kép, sau đó thì sao? Không có sau đó à? Chính là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Có thể tuyệt đối đừng quá khoa trương. Nếu để cho nàng biết rõ chúng ta quan hệ, đoán chừng nàng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Hắn khoa trương cái rắm, che giấu còn đến không kịp đâu. Lại nói, hiện tại Tần Minh bắt đầu có chút nhức đầu. Trên người hắn nhiều như vậy phong lưu nợ, về sau có thể đối phó thế nào a? Suy nghĩ một cái không nghĩ ra giải quyết biện pháp, hắn chỉ có thể trước tiên đem vấn đề này ném sau ót. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tin tưởng lấy mị lực của hắn, về sau hẳn là có thể cũng thu cất đi. Kết thúc về sau, Tần Minh hỏi thăm một cái Hạ Tỷ công ty bên kia tình huống. Hạ Tỷ tâm tình hiển nhiên không tệ, nàng nói cho Tần Minh hôm nay đã làm ra điều chỉnh, kinh doanh hạn mức cũng có chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng lại không lâu nữa vấn đề này liền có thể giải quyết hết. Nghe xong lời này, Tần Minh cũng yên tâm. Dưới ánh trăng, Hạ Tỷ giống thường ngày đồng dạng đem Tần Minh đưa ra ngoài. Tại cửa ra vào thời điểm, hai người lưu luyến không rời. Tần Minh nhìn xem đối phương tinh mỹ khuôn mặt, nhịn không được hỏi giấu ở trong lòng một câu, ngươi không sợ ta chỉ là tại đùa bỡn tình cảm của ngươi sao? Nghe vậy, Hạ Tỷ cười, cười đến rất đẹp, ngươi đâu chỉ đùa bỡn tình cảm của ta, còn đùa bỡn thân thể của ta đây, Tần Minh, ngoạc kép, quả nhiên thành thục nữ nhân chính là không đồng dạng, mở lên trò đùa đến, liền hắn cũng đáp ứng không xuể. Không nghỉ mát tỷ thái độ đã biểu lộ, vì hắn, nàng mong muốn, cũng vui vẻ, tốt như vậy nữ nhân. Tần Minh đương nhiên phải thưởng nàng cái môi thơm, hai người đụng vào nhau thật lâu, lúc này mới phân biệt, rời đi khu biệt thự về sau. Tần Minh tiện tay tại ven đường ngăn cản cái xe, lao vùn vụt 20 phút tả hữu, xe dừng ở Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. Sau khi xuống xe, Tần Minh trải qua cửa ra vào lúc, trong đầu chợt nhớ tới một trận hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Tần Minh, ngoạc kép, cái này bảo an sợ là có độc, mình rốt cuộc cái kia đắc tội hắn rồi. Làm sao suốt ngày đến muộn đối với mình có ý kiến? Suy nghĩ nửa ngày. Không có đầu mối, thẳng đến về đến trong nhà, soi một cái tấm gương, Tần Minh mới đột nhiên bừng tỉnh, đối phương có lẽ là đang ghen tị hắn đẹp trai. Hắn lập tức kinh ngạc, không phải kinh ngạc đối phương lòng ghen tị nặng như vậy, mà là kinh ngạc với mình trì độn, làm sao đến bây giờ mới phát giác được vấn đề này. Xem ra, ngày mai bắt đầu. Đến mang cái mặt nạ đi ra ngoài mới được. Bằng không, hắn tại trong lúc lơ đãng cũng không biết rõ tổn thương bao nhiêu vô tội tâm linh. Ca, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào tấm gương cười ngây ngô? Nạch, không có gì, ngươi còn chưa ngủ sao? Tần Minh thu hồi ánh mắt, không thèm đếm xỉa đến trong không khí xấu hổ, ra vẻ trấn định đối với Tần Tiểu Ly hỏi. Ta nhanh ngủ, bây giờ nghĩ đi nhà vệ sinh. Đi, nói xong, Tần Minh đi ra, đem không gian lưu cho Tần Tiểu Ly. Sau đó tự mình đi vào ban công, cho hắn đáng yêu các thực vật tưới nước. Mấy phút sau, cửa nhà cầu mở ra. Tần Tiểu Ly đi tới, dường như nhớ tới cái gì. Đi vào Tần Minh trước mặt, cả người thật không có ý định đi tham gia kia tiết mục sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Không được, ta không hứng thú. Đừng nói cái gì cơ hội ngàn năm một thuở. Liền xem như vạn năm vừa gặp hắn cũng chướng mắt. Dù sao dựa theo Tần Tiểu Ly thuyết pháp, cái này tiết mục đại khái quá trình là nhường hắn đi lên. Đối với mình cả đời bi thảm kinh lịch làm điểm miêu tả. Sau đó lại tự thuật đối với nghệ thuật hứng thú cùng truy cầu. Đón lấy. Vị kia nghệ thuật chuyên gia liền được mời đi ra hiện trường cho đại gia biểu diễn một đợt nhân nghĩa thu đồ. Có thê thảm thân thế, sư đồ tình thâm phủ lên, lại phối hợp điểm thúc nước mắt âm nhạc, đoán chừng có thể hội tụ ra một bản tỷ lệ người xem bạo cao bi tình chuyên mục. Nghe được cái này thời điểm, Tần Minh mặt là đen. Đừng nói hắn vốn là không coi trọng danh khí, coi như hắn thật nặng xem, cũng không trở thành chạy tới tham gia loại này tự kỳ tiết mục. Tốt a, đã ngươi không hứng thú quên đi. Bất quá nhóm chúng ta lão sư giúp ta báo danh cả nước tính chất tiểu thiên tài nghệ thuật tranh vẽ. Thi đua, ca qua hai ngày ngươi giúp ta vẽ tiếp một bức họa được không? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.